Arahang sama sambutu pagawa butang pagawatang gafiwa demi stokatu pagawata tambo tambang namasami stupati pando pagawatu sawakasangku sangkang namasami yimanta cekawalesu aja gacang tu dewata Sathamang muni rachasa sunantu maung kamau kadang Thamma sawalakalo ayam padantang Thamma sawalakalo ayam padantang Thamma sawalakalo ayam padantang Namo tassa bhagavato Arahato sama sambutasa Namo tassa bhagavato Arahato sama sambutasa Namo tassa bhagavato Arahato sama sambutasa Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi tam bảo đức thế tôn là đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi diệt tận vô minh và phiền não ngài xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức pháp bảo Pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh, thực hành theo chánh pháp, lời dạy của Đức Phật, người ấy sẽ được an lạc đời này, đời sau và sớm thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương Đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh là phước điền cho chư thiên và nhân loại. Những ai có được niềm tin chân chánh đến Tăng Bảo, người ấy gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, nhất là sớm thành tựu các ba la mật chứng đắc đạo quả, thấy rõ niết bàn trong ngàn vị lai. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh nên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư giả xoa long vương càn thác bà, chúng sanh ngạ quỷ súc sanh, phi nhân Atula, Diêm Chúa. Và kính chia phước lành này đến tất cả chư quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị. Mong cho quý vị thoát mọi cảnh khổ, được sự an lạc, tấn hóa lâu dài và nhất là chúc cho quý vị có được năm pháp lành là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, cuối cùng có trí tuệ đầy đủ, sớm thành tựu ba la mật chứng đạo quả đồng đều nhau cả thảy. Chúng ta tiếp tục cái bài hôm qua. Và chúng ta biết rằng loài người á, thì chúng ta biết rằng có rất nhiều loài người, không phải là ở trong cái thế giới này đâu thưa quý vị. Và kể cả thế giới này chúng ta nói rằng là có 7-8 tỷ người, nhưng trên thực tế có những cái vùng đất mà chúng ta cũng chưa thể đến đó được. Chưa thể đến đó được. Loài người cũng chưa thể đến đó được. Như vậy thì chúng ta biết là có bốn cõi, bốn cái cõi mà loài người ở, đó là cõi Tây Ngưu Hóa Châu, Đông Thắng Thần Châu, Bắc Cô Lưu Châu và Lam Thiện Bụt Châu. Lam Thiện Bụt Châu. Chúng ta biết rằng cái núi Tu Di Sơn á, ở trong cái Thanh Tịnh Đạo á, thì Ngài Đức Thái Quy Xá ngài có kể là cái núi Tu Di Sơn này nó nằm ở giữa biển, và nó nằm ở cái giữa biển cả. Và cái cõi nhân loại, bốn cái cõi của nhân loại thì ở bốn cái phía giữa, và cái tầng đáy cuối cùng là cái tầng đáy của địa ngục. Và những cái biển cả bao la như vậy thì có những cái loài dạ xoa, à, cái loài phi nhân rất là thích. Như chúng ta biết ở trong cái bài kinh mà Đức Phật dạy cho chúng ta về tám pháp biển cả đó, là những cái loài dạ xoa tại sao lại thích biển cả đến như vậy? Bởi vì các cái loài dạ xoa thấy biển cả không có đầy, không có vơi, nên chính vì vậy loài dạ xoa rất là thích. Và tất cả các con sông chảy ra biển cả thì đều mang một vị, đều chuyển thành vị mặn hết. Thì đó, thì chúng ta biết là như vậy. Thì chúng ta biết có rất nhiều cái loài người chứ không phải là một loài người như chúng ta nghĩ. Chính vì vậy mà cái thế gian của chúng ta lúc thì tăng, lúc thì giảm, có lúc thì người rất là đông, có người thì lúc người rất là ít, có lúc thì cái người rất là ít. Chúng ta biết cũng cái đất đai đó, nhưng mà mấy chục năm về trước ấy, thì chúng ta chừng khoảng 5 6 tỷ, 4 5 tỷ người thôi. Thì chúng ta biết một thời gian ấy, thì do thiên tai, do dịch bệnh, do chiến tranh, do nghiệp mà chúng sanh chết đi, rồi những cái chúng sanh đó tái nếu mà tái sanh vào các cái cõi khổ thì cái thế gian này nó bớt cái con người đi, hay là họ sanh về các cái cõi người khác mà những cái cõi khác nó ít sanh về cái thế gian này, thì cái thế gian của chúng ta nó ít người. Và chúng ta biết rằng Đức Phật dạy kể cho chúng ta thuở xưa kia đó, cái thành Sarathi đó, cái lúc đó cái phước báu mà đến nỗi mà Đức Phật kể là có những lúc loài người đó ở với nhau hạnh phúc với nhau mà ở chật hết tất cả, và đâu đâu cũng thấy người hết, nhưng mà một thời gian á thì vắng bóng người, vắng bóng, không có con người nào ở, con người nào ở. Thì chúng ta biết là trong Đức Phật cũng kể trong Thế Nhân Bổn á, thì sau này á cái giáo pháp đó hủy hoại đi á, thì chúng sanh rất là ác, và từ đó thì chúng sanh còn rất là ngắn tuổi thọ, và lúc đó thì chém giết rồi là vợ chồng con cái cha mẹ này ngủ với nhau. Lúc đó ác quá thì chúng ta biết là thì những cái người mà thấy cái sự mà chúng sanh mà sao mà nó đê hèn, nó thấp, cái loài người đó nó thấp hèn, nó đê hèn vậy, thì những cái người đó mới trốn vào trong xa lắm các cái thế nhân, người ta tránh vào cái khu rừng thật là sâu, rồi người ta giữ gìn giới hạn là người ta bỏ mạng ở đó. Thế là từ đó người ta sẽ sanh sanh về các cõi trời, sau đó thì người ta lại sanh về các cái loài người, người ta gìn giữ giới như vậy, và cái loài người từ từ thì trở lên tuổi thọ rất là cao. Có những thời kỳ tuổi thọ của con người tới 80.000 tuổi hay là 100.000 tuổi, tùy theo cái phước của cái thời đó, tùy theo cái thời phước của thời đó. Và chúng ta biết cái thời sau này thì sau này tất cả những cái thành phố nó sẽ trở thành hoang tàn, nó không còn ý nghĩa gì nữa cả, nó không còn người ở nữa. Lúc đó họ chém giết lẫn nhau, là những cái thành phố lúc đó nó trở thành những cái hoang tàn, thì đó lúc đó còn rất là ít người. Thì một thời gian sau thì lại đông người, thì chúng ta biết là tùy theo cái nghiệp của chúng sanh, nếu mà chúng sanh có người ấy, mà ác nghiệp nhiều quá thì chúng sanh chém giết đánh nhau và đọa vào bốn đường ác đạo. Mà lúc mà có người mà chém giết đánh nhau thì cũng ít có chúng sanh nào ở các cái cõi thiện mà người ta sanh vào đây. Đó là chúng ta cần phải để ý như vậy. Nó cũng giống như là cái quốc độ Việt Nam của chúng ta vào những cái thời mà năm 30, 40 cho tới 7 năm đó, thì chúng ta biết rằng chết chóc rất là nhiều, lúc đó chỉ còn chừng 20, 23, 4 triệu dân thôi. Thì chúng ta sau này thì chúng ta biết chỉ có mấy chục năm về sau thì dân số của chúng ta đã lên tới 100 triệu người. Thì nó cũng tùy thuộc vào nghiệp của chúng sanh mà ít hay nhiều. Như vậy thì loài người của chúng ta không phải là một loài người, không phải là chỉ có cõi người của chúng ta ở cái cõi bình thường này, mà chúng ta thấy có rất nhiều cái cõi người, có rất nhiều loài người sống ở các cõi khác. Và chúng ta biết rằng là các cái chúng sanh sống ở cái cõi này á, tức là chúng ta đang sống ở cái cõi Lam Thiện Bộ Châu á, thì chúng ta chỉ nhận biết được cái thế giới này mà thôi. Dù chúng ta đi đâu đi chăng nữa thì chúng ta cũng chỉ thấy được đối tượng của cõi này, hoặc chúng ta không thể thấy, không thể đi tới ba cái cõi khác được. Chúng ta không thể đi cõi qua cái cõi Bắc Cung Lương Châu, Đông Thắng Thần Châu và Tây Ngưu Hóa Châu được. Và chúng ta thấy bây giờ cái sức khoa học tiên tiến đến mức độ như vậy, họ lên cung trăng mai mốt họ có khả năng lên sao Hỏa, nhưng mà họ cũng không thể đến được cái cõi Bắc Cung Lương Châu. Thì chúng ta thấy rằng nó xa và nó huyền bí đến mức độ khủng khiếp như thế nào. Và chúng ta biết đó, loài người thì chỉ có thời Đức Phật và sau đó thì các cái vị thời lúc còn các cái phước, các cái ba la mật của các ngài mạnh thì các ngài có những cái thần thông thắng trí đó, thì các ngài có khả năng du hành đến cái cõi này cõi kia được trong cái nháy mắt do thị hiện thần thông mà các ngài đến đó. Thì lúc đó ngài mới chứng kiến được các cái chúng sanh. Và Đức Phật kể cho chúng ta là cái dân Quách Chi đó, cái dân Quách Chi đó, nó có cái dân Quách Chi thì cái lúc đó cái đứa trẻ nó sanh ra thì cái da bụng của nó rất là trong vắt, nó sanh và nhìn thấy cả ruột của nó. Và nó lớn lên đó thì cái da rẻ của nó đó, nó rất là đặc biệt. Thì Đức Phật dạy là cái xứ Bắc Cô Lưu Châu á, cái người á, cái thân thể con người nó giống như là cái dân mà lúc đầu khởi thủy của xứ Bắc Chi á. Và bữa nào có dịp thì sư sẽ thuyết giảng cho quý vị về cái đề tài đó để quý vị nắm bắt được. Và cái một ở cái xứ Ấn Độ thì có một thời á, là cái người Bắc Cô Lưu Châu á, họ họ đi xuống cái thế gian này bằng cái ấy của họ, và sau đó thì họ họ họ mất cái thần lực của họ nên là họ không có nhớ được đường về nữa. Và từ đó đó thì có một cái số gọi là người từ đó mà họ xong bắt đầu thì họ lại ở thế gian này, rồi họ sanh đẻ ở thế gian cũng như người thế gian, nhưng mà cái giống người của họ nó rất là khác. Nên là chúng ta để ý dân Ấn Độ có rất rất nhiều những cái dân nó đặc biệt, lùn cũng có, cao thấp cũng có, đủ thứ hết. Và chúng ta biết thì chúng ta sanh ở Nam Thiền Bộ Châu này thì chúng ta chỉ có thể nhận biết cái thế giới này mà thôi. Chỉ khi nào mà chúng ta có cái đặc biệt, chúng ta tu tập có những cái thần thông thắng trí đó thì chúng ta mới đến được cái cõi khác. Còn không á, thì chúng ta chỉ nhận biết được các đối tượng ở cõi này. Đối tượng ở cõi này. Chúng ta không thể đến được cái có các cõi người khác được. Và tiếp theo nữa thì có 6 cái cõi trời. Và những cái cõi này có cái mức độ phước báu khác nhau. Do đó mà cái sự tuyệt diệu khác nhau. Cái cõi thứ nhất của cái cõi cõi trời ấy, là gọi là cõi tứ đại thiên vương, gọi là chát tú maharajika. Tứ đại thiên vương này bao gồm là cái vị đầu tiên là cái vị mà bốn cái vị cai quản ở cái bốn cái cõi trời này. Cái vị đầu tiên là Thátá-rát-thá, tức là đông phương chỉ quốc thiên vương, và đôi khi còn được gọi là in đá, tức là vị in đá đó. Và chúng ta biết là cái vị in đá này á, thì được gọi là cái thần dạ xoa đó. Mà khi mà cái vị in đá này á, là cái khẩy cái đàn tỳ bà đó mà vị đó đánh một cái bản nhạc gọi là, xin biết nhớ phải không, nhưng mà đúng rồi thì phải, đánh cái bản nhạc mà hay nhất ở trong gọi là kinh điển mà Đức Phật khen á, là khi mà cái vị này ái luyến cái làng Surita, nên là cái câu kệ đó rất là hay. Thì lúc đó thì Đức Vua Trời Đế Thích mới hứa rằng sẽ gả cái làng này cho cái vị Càng Thác Bà này. Thì có 6 cái cõi trời. Thì cái cõi thứ nhất là cõi tứ đại thiên vương. Thì cái vị vua trời thứ nhất gọi là Thát Tá Thát Thá, tức là đông đông phương chỉ quốc thiên vương. đôi khi còn gọi là Indas là thiên vương mà. Cái vị này cai trị ở phía đông và cai trị các cái vị Càng Thác Bà đó, à, Gan Thác Bá. Thì cái vị Càng Thác Bà, Gan Thác Bá là đệ tử của cái vị Indas này. À. Nên là lúc đó thì cái vị này mới say đắm cái làng Surita đó. À. Và làng Surita thì rất là đẹp. À. Thì lúc đó vì nó chơi một cái bản nhạc ở trong đó có mấy có cái bài kệ mà sư quên mất cái bài kệ đó, bữa nào thì chép ra mới được, bình thường nó nhớ. Thì cái bài kệ đó là cái đó là một cái bản nhạc mà tình hay nhất mà chúng ta có thể trong kinh điển có một cái bản nhạc có một cái đó là duy nhất thôi đó. Thì vị này là cai cai quản ở phía đông, cai trị chư các cái vị Càng Thác Bà, các cái vị Càng Thác Bà, Càng Thác Bá. Mà chúng ta biết cái loài Càng Thác Bà đó thì rất là thích đàn và hát, nên là thường thường đàn cho các thiên tử chơi những cái bản nhạc, những cái Càng Thác Bà này thành chơi những cái bản nhạc cho chư thiên, các cái bậc vua trời nghe. Thì chúng ta biết rằng cái thế gian của mình lâu lâu mà có một cái vị Càng Thác Bà xuống cái thế gian này, tái sanh vào thế gian này, thì những cái ngón đàn của vị đó nó trở nên tuyệt đỉnh. Do vậy mà làm biết bao nhiêu chúng sanh nó si mê. Ví dụ như chúng ta thấy như là Beethoven hay là này kia, và những cái bản nhạc của Ấn Độ mà chúng ta biết được là những cái bản nhạc nó vô cùng là nó có cái cảm xúc và nó thu hút, làm cho chúng ta rất là ái luyến. Nên là những cái vị Càng Thác Bà này thì chơi những cái bản nhạc trời rất là hay và điệu nghệ. Và chúng ta biết cái thế gian mà nhiều người đánh những cái cung đàn như là cái đàn bầu, cái đàn tam thập lục, hay là đàn sáo, là sáo trúc, hay là những cái nhạc cổ xưa đó, thì chúng ta biết được là nó đã hay đến mức độ nào rồi, nhưng mà nó chưa có thẩm thấu vào đâu với Càng Thác Bà chơi đàn cả, thưa quý vị. Những cái tiếng đàn của Càng Thác Bà đó nó rất là du dương. Và chúng ta biết còn cái loài Càng Thác Bà nữa, gọi là Gan Thác Bá đó, là cái loài đó hay trú ẩn ở trong các cái loài cây mà có hương, như là những cái cây mà nó có hương thơm, như mà cây trầm hay là cây hoa lài, hay là những cái cây mà gỗ mà quý ở trong rừng, mà những cái cỏ hương rất là thơm, như là cái cây cây trầm hương, rồi cái cây mà dán hương này kia đó, những cái cây gỗ thơm á, thì cái loài cu bằng trà này rất là thích trú ngụ ở trong những cái loài cây gỗ này. Chính vì vậy mà chúng ta biết được rằng á, là có những cái người mà có những cái bộ ván hương hay là những cái cây gỗ quý ở trong nhà ai đó, người ta đi rình về, người ta chặt về đó, mà những cái người mà không phải chủ nhà này kia mà đến nó làm ngủ này kia, thì đôi khi là nó lật chút nữa nó đẩy chúng ta xuống, té xuống người giường hồi nào nó không có hay, là chính là những cái loài Càng Thác Bà này đó, thưa quý vị. Càng Thác Bà ở trong những cái mùi cây cỏ, những cái cây cỏ hay cây gỗ có hương thơm này. Do đó là Đức Phật cấm chúng ta, Đức Phật dạy cho chư Tỳ Kheo tăng này, đi tiểu đi tiêu là không được đi tiểu trên những cái cỏ non cỏ xanh là như vậy đó. Vì ở đó những cái loài cỏ nó cũng có mùi hương thơm này kia, thì những cái loài cu bằng trà hay ở đó. Rồi tiếp theo nữa là cái vị thứ hai là cái vị mà Virunhaka. Là vị này là cai quản Nam Phương, tức là tăng trưởng thiên vương, đôi khi còn được gọi là Gia Má, tức là thiên vương cai trị phía Nam, tức là cai trị chư thiên cu bằng trà không phân đá này, cu bằng trà không phân đá này. Xin lỗi, là cái vị Càng Thác Bà thì chơi nhạc, còn cu bằng trà đó thì ở trong những cái gỗ ở trong những cái cây gỗ quý có hương đó, thì những cái loài cu bằng trà. Chính vì vậy mà chúng ta nên nhớ là khi đi rừng á, những cái cây gỗ hương á, nó ẩn ở trong rừng á, nên là rất khó có người mà lấy được, là chính vì các cái loài cu bằng trà này giữ gìn các cái hương quý báu đó. Chúng ta biết rằng cái gọi là cái trầm hương thực tế là nó không phải là cái cây gỗ đó, cái cây gỗ tự nó có hương đâu, mà chính là cái cây gỗ đó nó là một cây gỗ quý rồi đó, nó bị cái nhựa của nó bị ấy tiết ra, rồi từ từ đó, rồi những cái gió nó thổi, những cái gì đó nó tụ lại, nó trở thành, chứ không phải cái cực cái cây đó nó có. Nhưng mà những cái loài cu bằng trà này thì rất là thích những cái cây có hương, những cây có hương. Như chúng ta biết xứ sở của chúng ta thì nó cái mùi hương á, đối với cái cây thảo mộc á, nó ít có thơm nhiều. Như là chúng ta biết qua những cái xứ Ấn Độ và xứ Miến á, thì chúng ta biết được có nhiều cái cây mà cái bông nó thơm vô cùng, mà nó thơm mà nó dịu, mà nó thật là ấy. Nên là chúng thường thường chiều các sư hay đi lượm những cái bông ở những cái chuồng thiền nó về cúng Đức Phật á, cúng lên Đức Phật á, chúng ta biết là nó thơm vô cùng thơm, vô cùng thơm. Chúng ta biết là cái loài sala, hoa sala nó cực kỳ thơm và nó thơm lắm, nhưng mà cái loài sala nó không phải là cái cây sala mà nó có cái bông như là cái bông móng rồng của chúng ta đâu, cái hàm rồng, cái cây đó là cái cây đầu lâm của cái xứ sở châu Phi, chứ nó không phải là của xứ sở Ấn Độ. Còn cái rừng, cái cây sala này là cái gỗ của nó cực kỳ quý, và cái cây sala nó lâu lớn vô cùng vô tận. Và cái cây sala đó thì chúng ta biết trồng 10 năm đó, nó chỉ bằng cái bắp đùi của chúng ta thôi. Và nó không nó lâu mấy chục năm nó mới có hoa, cái lá của nó to lắm, chứ nó cái bông của nó thì nó nhỏ xíu và nó thơm lắm, chứ không phải là nó có bông quanh năm như cái bông đầu lâm mà chúng ta nghĩ đó là bông sala, không phải. Mà cái bông sala chúng ta biết rằng là chỉ khi nào bậc toàn giác hay là cái bậc vĩ nhân nào ở trong cái quốc độ đó ra đời á, thì cái bông, cái loài sala nó mới trổ ngược mùa của nó thôi. Chính vì vậy mà chúng ta biết khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì cái hoa sala, hoa mạc đà la, hoa sala nó rải xuống, nó rớt xuống trái mùa, nó rớt xuống trái mùa, đó là điểm đặc biệt để dành cho bậc toàn tri dự giác á. Chứ không phải cái rừng sala như chúng ta nghĩ là cái cây sala, cái cây đầu lâm đâu, không phải, nhớ vậy đó. Không phải cái bông hàm rồng đâu, cái bông nó chẳng có thơm gì cả. Cái bông sala thực sự nó rất là thơm mà nó nhỏ lắm, thưa quý vị, nó nhỏ lắm. Và tiếp theo nữa thì vị thứ ba là vị Virupakkha, là Quảng Mục Thiên Vương. Thì chúng ta biết rằng là Quảng Mục Thiên Vương á, đôi khi được gọi là Quá Rú Ná, tức là Thiên Vương cai trị ở phía Tây, tức là cai trị cái chư thiên, cái loài rồng, la gá hay các cái loài rắn. Chính vì vậy mà chúng ta biết được là khi mà Đức Phật các cái tỳ kheo đi vào trong rừng á, mà bị con này con kia, con rắn con giết nó cắn chết á, thì chính vì vậy cái vị Virupakkha này mới cảm rất là kính Đức Phật, mới lại đến mới nói cho Đức Phật rằng là chúng con có những cái bài chú thuật này, khi mà các tỳ kheo đọc lên, đi đến đâu mà đọc lên á, thì đọc lên thì bốn cái loài chúa rắn này sẽ không hãm hại, và nếu người nào bị cắn, bị cái rắn cắn, rắn độc mà cực độc cắn á, thì đọc cái bài chú này lên của cái loài Virupakkha này lên, thì cái lọc độc lập tức nó tan biến, nó lập tức tan biến. Do vậy là các cái vị sư ở rừng nó bao giờ sáng các ngài cũng giải tâm từ và đọc tụng cái bài Virupakkha Thích Mê Đức Tăng đó, để giải tâm từ cho các loài rắn. Và buổi chiều tối cũng vậy, bao giờ thì các vị sống ở rừng hay ở làng có nhiều rắn thì các ngài cũng đều đọc. Và ở rừng đó, chúng ta đặc biệt khi mà chư tăng tụ hội lại mà đọc đó, đọc cái bài kinh này mấy lần đó, có đôi khi rắn nó bò hết lại cái chỗ chư tăng, nó bò quanh tụ lại như vậy, nó bò quanh tụ vào, nó biết được cái năng lực của cái bài chú thuật của cái vị chúa của nó, nên là không bao giờ mà nó cắn các cái vị tỳ kheo. Chính vì vậy mà cái vị Virupakkha này á, Virupakkha này đó là Quản Mục Thiên Vương nè, hoặc Rồi. là ý định là cai quản chỉ phía Tây, tức là cai trị các cái chư thiên mà thuộc về những cái loài rồng La Gát. Chúng ta biết rằng là cái loài rồng á thì nó rất là đặc biệt, loài rồng nó rất là đặc biệt. Chúng ta biết là có những cái loài rắn, ví dụ như là con rắn hổ mây chẳng hạn, thì ban đêm á nó sẽ quăng mình chừng mấy chục thước qua những cái cành cây khác được. Nếu ban ngày á thì người ta gọi là rắn hổ mây là như vậy, bởi gió ban ngày thì nó không có. Nhưng mà chúng ta biết những cái loài rồng á thì nó đặc biệt là chúng ta không có thấy hình tướng của các cô loài rồng. Loài rồng, bởi vì loài rồng nó chỉ có hai, nó có hai cái sự hiện tướng của loài rồng mà thôi. Tức là cái loài rồng khi nào mà loài rồng nó ngủ cực say á thì cái thân tướng của nó mới tràn ngập ra, hiện hiện tràn ngập ra. Với lại cái loài rồng khi nào nó quan hệ với nhau á, thì cái loài rồng nó mới hiển thị cái thân hình của nó ra. Thì chúng ta biết trong cái câu chuyện xưa thời Đức Phật đó, là cái con rồng đó, nó chán cái loài rồng quá, nó chán loài rồng quá, thì nó có con rồng đó, nó có thần lực, tức là nó biến thành một cái chàng trai, và thế là do đó các vị tỳ kheo, nó xin có vị tỳ kheo xuất gia, và sau đó đó thì các vị tỳ kheo cho xuất gia. Cho xuất gia thì lúc đó cái anh này bình thường anh ấy bước đầu đêm đó anh ngủ thật là say, thì tự nhiên bắt đầu là cái thân tướng đó, nó tràn ngập các cái khu tăng xá của chư tỳ kheo, thì các tỳ kheo thức dậy mới mới mới mới hoát hết hồn, nhiều vị đó, sợ không rung hết cả lên, và lúc đó các vị mới trình lên với Đức Phật, và Đức Phật đã nói rằng là những loài rồng đó thì không thể thành tựu cái phẩm hạnh sa môn được đó. Chính vì vậy mà trong cái khi mà tu tập trong cái lúc mà cái vị mà lên tu tập á, Đức Phật thì giáo pháp Đức Phật hỏi: ngươi có phải là loài rồng hay không, ngươi có phải là người nam hay không, hay ngươi có phải là người nữ hay không, ngươi có phải là người bổ lấp hay không, ngươi có phải là người chứng lợi hay không, hay là ngươi có phải nửa nam nửa nữ hay không. Nếu đúng thời ngươi hãy nói thật đi, đây là thời điểm mà đây là thời điểm mà sự thật ngươi được nói ra đó. Thì nếu mà cái người nào phạm phải những cái điều, ví dụ như là những cái điều mà mình là bán nam bán nữ thì không có cho tu tỳ kheo là như vậy. Nên là chính vì cái chỗ đó đó mà chúng ta cần phải biết cái điều này. Rồi tiếp theo nữa, một cái vị nữa gọi là vị Cú Uê Rá, tức là Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương đó. Quê đó, đôi khi được gọi là Quét Xanh Quá Lá, tức là thiên vương cai trị ở phía bắc, tức là cai trị chư thiên giả xoa giác khá. Chúng ta biết rằng chư thiên giả xoa giác khá này á, chúng ta biết chư thiên giả xoa giác khá này á thì hay uống rượu và hay quậy phá, có đôi khi á nên đánh cả những cái vị trời tứ đại thiên vương, đánh đánh cái vị các cái vị trời, đánh nhau với các vị trời. Như chúng ta biết là những cái vị này đánh nhau á, thì nó không có chết chóc giờ chúng ta vào cái, bắt đầu đuổi các cái vị giả xóa đuổi lên gần cái tầng tầng cái chư thiên, thì chư thiên chạy về, và lúc đấy mà ấy xong bắt đầu chư thiên ấy là lúc đó mà chư thiên không làm gì được nữa, thì bắt đầu mới vua trời đế thích á, mới cầm cái cờ của vua trời đế thích á, thì lúc đó cái vị giả xoa này mới mới thấy cái cờ ấy sợ sợ rồi này trở lại, thì hai cái bên này cứ tranh đấu với nhau hoài, tranh đấu với nhau hoài. Đó là những cái loại dạ xoa là cai quản những cái loại dạ xoa. Chúng ta biết cái dạ xoa thì có rất nhiều những cái loài dạ xoa ha, có rất nhiều những cái loài dạ xoa. Có những loài dạ xoa thì hiện thân, có những loài dạ xoa mượn các cái chúng sanh khác, mượn các cái chúng sanh khác, mượn các cái thể xác của chúng sanh khác cũng có. Do đó mà chúng ta cần phải biết. Và dạ xoa này là dạ xoa thiên á, dạ xoa này là rất là có phước, dạ xoa này là dạ xoa thiên đó. Và chúng ta biết là dạ xoa thiên á thì chúng ta khi mà giả xoa đó mà chọc tức ai rồi á, chọc tức các vị chư thiên á, mà vị chư thiên á càng bực lên á, thì cái vị cái giả xoa này, cái gương mặt của giả xoa càng đẹp đi à, rất là đẹp à. Nhưng mà khi mà các cái loài giả xoa mà chọc giận các cái vị thiên vương á, các cái vị chư thiên á, mà các cái vị chư thiên á cứ từ hòa nhẫn lại, thì các cái gương mặt của cái giả xoa này, cái thân tướng nó trở thành xấu xí vô cùng vô tận, thì chúng ta mới biết được rằng nó rất là đặc biệt. Và chúng ta biết được rằng á, con trai giả xoa đó thì rất là xấu xí, nhưng mà nữ giả xoa thì vô cùng xinh đẹp, nữ giả xoa là vô cùng xinh đẹp. Chính vì vậy mà chúng ta mới nói là gọi là gọi là nữ giả xoa, là cái nữ giả xoa là rất là xinh đẹp, thưa quý vị, rất là xinh đẹp, vô cùng là xinh đẹp. Chính vì vậy mà chúng ta biết rằng là những cái người đẹp ở trên thế gian này mà đẹp một cách sắc sảo, thường thường người ta ví giống như là cái nữ giả xoa vậy đó, rồi đó cuốn hút và làm cho các cái đấng nam nhân này kia chết mê chết mệt, và thậm chí là bỏ cả mạng sống. Thì chúng ta biết là nó cái loại giả xoa là cái điều đặc biệt như vậy. Con trai giả xoa thì nó giả xoa thì đó cộc cằn xấu xí, nhưng mà nữ giả xoa thì rất là đẹp. Và cõi tứ đại thiên vương á, là cái cõi trời thấp nhất, và nó không xa cái cõi người như các cái cõi cao hơn. Và chúng ta biết cái cõi đại tứ đại thiên vương á, thì nó gần với cái cõi của chúng ta, và những cái cõi trời cao hơn nữa, những cái cõi này có cái mức độ an lạc phúc lạc hơn, tuyệt diệu hơn, thù thắng hơn, nó tương ứng với cái sự cái thứ cấp của các cái cõi trời tùy theo cái phước mà chúng sanh đã tạo. Cõi trời thứ hai là cái cõi trời Ta Quá Tinh Xá đó, là cái cõi đau lợi. Cái cõi trời thứ hai là cái cõi Ta Quá Tinh Xá, tức là cõi trời đau lòng, là cõi cao hơn cái cõi trời tứ đại thiên vương Indá, là cái vị thiên vương Indá là chủ của cái cõi trời này, cái tức là cái vị trời vua trời Đế Thích đó, là chủ cái cõi trời này. Và trong cái cõi đau lợi á, còn gọi là tam thập tam thiên, tức là cõi trời 33 đó. Cõi trời 33 này á, tức là chúng ta biết rằng thuở xưa đó là có 33 cái chàng thanh liên mà sanh ra ở xứ Ấn Độ, và mấy chàng này luôn luôn làm đường làm xá, cầu cúng bố thí những cái vật phẩm cho những cái người dân nghèo này kia. Sau đó thì các vị đó sanh về cái cõi trời này và ngự trị ở trên này, nên gọi là cõi trời 33 là như vậy. Và cái cõi trời này thì nó có bốn cái thiên viên, hay là có bốn cái khu mà hoa viên á, của cái cõi trời này, hay là vườn thượng uyển á, và nó có bốn cái vườn. Một là cái vườn Nanda Ná, tức là Hoang Lạc Viên ở phía đông, Hoang Lạc Viên ở phía đông. Thì chúng ta biết rằng là cái vị vua trời Đế Thích mà có dịp các ngài ngài dắt 1.000 vị thiên nữ của ngài đi đó, thì 500 vị đi chơi dạo quanh cái vườn Hoang Lạc Thiên này đó, Hoang Lạc Viên này đó, thì 500 người đã tái sanh, có số tái sanh xuống loài người, có số thì tái sanh vào địa ngục đó, khi mà hết phước đó. Và chúng ta biết rằng là từ cái cõi trời này trở đi đó, thì hầu như là khi chết đó đều là tan biến hết, tức là thấy cái xác thân của mình, thấy cái cành hoa nó héo thì tới các căn của mình, thì chỉ cần một chút xíu nữa thôi là cái thân này nó tan ra hết, nó tan ra, chứ nó không phải chôn cất, không phải thiêu đốt cho chúng ta, không phải thiêu đốt cho chúng ta. Rồi cái thân nhân loại của chúng ta là nó dơ bẩn nhất, và nó xấu xí nhất và nó tồi tệ nhất, thưa quý vị, nó mang nhiều quế trượt nhất. Ngày nào chúng ta cũng phải ăn xác chết, rồi ngày nào chúng ta cũng phải thải phân ra. À, nên chính vì vậy các vị chư thiên người ta rất ớn cái người nhân loại, nên là khi người ta cái người nhân loại ngủ say, người ta mới đến, người ta mới mới mới gần Đức Phật là như vậy. Cái hơi thở của loài người, của các cái chúng sanh là cõi người, thở ra nó lồng lặc những cái mùi hôi, mùi thúi, mùi thúi. Nhưng mà do ở loài người cũng có nhiều cái con người đặc biệt như là Đức Thế Tôn, các bậc độc giác, các bậc thánh chúng, nhưng mà có được cái giáo pháp, cái nguồn diệu diệu pháp mà Đức Thế Tôn để lại, do đó mà loài người quý báu là quý báu ở chỗ đó thôi. À, quý báu ở chỗ đó. Nên chính vì vậy là các cái vị chư thiên bây giờ cũng rất là tôn kính chư tăng là như vậy đó, vì vì tam bảo. À, chứ còn các vị đó rất là ghê tởm với loài người của chúng ta. Thì từ cái cõi trời này trở đi, khi chết đó thì chúng ta biết là tất cả đều tan biến hết, nó không như cõi người của chúng ta. Và cái vườn thứ hai nữa là cái vườn Chitta Lata, tức là dục lạc viên ở phía tây, ở phía tây. Thì chúng ta biết được viên dục lạc viên là biết rồi, vô cùng nhiều những cái thứ dục lạc mà nó đẳng cấp hơn là ở thế gian này gấp bội lần. Vườn thứ ba là cái vườn Vissaka, tức là ở về phía bắc, và vườn thứ tư là Pharusaka ở phía nam. Và cái cõi trời thứ ba này là cõi Dạ Ma đó, là cõi trời cao hơn tam thập tam thiên. Cái cõi trời thứ tư là cái cõi trời Tú Xí Tá Đâu Xuất, cao hơn cái cõi trời thứ ba này. Thì cái cõi trời Đâu Xuất Tú Xí Tá này thì chúng ta biết là khi nào mà các vị thượng thủ tinh văn, hay là Bồ Tát Toàn Giác, hay Bồ Tát Độc Giác, hay là các cái vị mà Bồ Tát thượng thủ tinh văn này kia, các ngài đã đầy đủ ba la mật, đầy đủ ba la mật, các ngài chưa có chứng đắc đạo quả, thì các ngài đều sanh về cái cõi trời này, cõi trời này để hưởng phước. Và khi nào hội đủ nhân duyên thì Đức Phật sẽ xuống, Đức Phật, cái vị trời, cái vị Bồ Tát nó sẽ bỏ cái thân đó và tái sanh vào, một trong gia đình Bà La Môn, hai là gia đình vua chúa, rồi tu để chứng đạo quả. Thì các cái vị thánh chúng, các cái vị thượng thủ tinh văn ấy, thì cũng thường sanh vào các cái Bà La Môn, hay là các cái dòng dòng tộc vương giả, những cái vị mà mà đại thị giả của Đức Thế Tôn đó, những cái vị mà có những cái hạnh nguyện bậc cao đó, cùng với các cái Bồ Tát Toàn Giác này kia đó, thì thường là sanh về, khi mà các ngài tròn đủ ba la mật thì các ngài sanh về đây. Và bao giờ cái cơ hội nhân duyên cha mẹ ngài quán các pháp đầy đủ hết, thì bắt đầu ngài sanh về cái cõi người trở lại để mà giác ngộ niết bàn. Thì Đức Thế Tôn khi mà kiếp chót của ngài, ngài sanh xuống cõi đời này á, Bồ Tát sanh cõi đời này, thì ngài ở cái cõi cung trời Đâu Xuất này, cái cõi cung trời Đâu Xuất này. Và cái cõi trời thứ năm nữa là cái cõi trời Lima Na Tí, tức là Hóa Lạc Thiên, là cái cõi trời của các vị chư thiên vui thích với cái sự sáng tạo cao hơn cái cõi trời thứ tư. Tức là những cái vị này á, cái tâm ý của cái vị đó thích hóa ra cái gì á, thì vị đó nghĩ ra cái là cái sự vui thích, cái sự sáng tạo trong tâm ý của vị đó, do cái năng lực phước báo á, mà những cái vật dụng của cái vị đó đó đều được như ý, đều được như ý, nên mới gọi là Hóa Lạc Thiên là như vậy. Cái Hóa Lạc Thiên. Và cõi trời thứ sáu là cái cõi trời cao nhất, Pari Nimitta Vasavati Tha Hóa Tự Tại, cái cõi trời của các vị chư thiên ngự trị trên cái sự khai tạo của các cái vị chư thiên khác. Đây gọi là cõi trời cao nhất trong các cõi trời dục giới. Cái cõi trời này là cõi trời tha hóa tự tại. Tại sao lại tha hóa tự tại? Những cái vị trời tha hóa tự tại, thực ra là các vị ý muốn cái gì á, thì những cái vị ở cái Hóa Lạc Thiên này sẽ hóa ra và cho các cái vị đó dùng. Chứ cái cõi trời các vị đó cũng không phải làm cái gì cả, nên là cái cõi trời này là cõi trời cao nhất, do cái phước báo, cái năng lực phước báo của những cái chúng sanh mà tạo nhiều cái phước báo đó. À, thì nếu mà sanh về các cái cõi trời tột đỉnh này thì sẽ được hưởng những cái phước như vậy. Và chúng ta muốn sanh ra vào cái cõi trời nào? Một người chưa phải thành A-la-hán thì chúng ta sẽ vẫn phải tái sinh. Nhưng chúng ta sẽ tái sinh ở đâu? Chắc là không ở cõi Phạm Thiên, vì đây là quả của tâm thiền Kusala Chala Chitta. Nếu nếu nó sinh khởi trước khi chết như đã nói, thì như vậy thì khả năng chúng ta tái sanh vào các cái cõi trời dục giới là cao hơn, vì rằng ít khi nào chúng ta chứng được thiền. Và việc ta sẽ tái sanh ở một cõi khổ hay cõi an lành thì nó tùy thuộc vào nhân và sự tái sinh, tức là nghiệp, một hành động đã tạo trong vòng sanh tử luân hồi. Chúng ta đừng nghĩ rằng cả cuộc đời này chúng ta làm phước báo, đến khi chết chúng ta sanh về cõi trời, không phải đâu thưa quý vị. Cái nghiệp mà chúng ta tạo trong kiếp này dù là phước báo như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà nó không phải là trọng nghiệp, và nó không có cái sức mạnh lúc cận tử, mà nó làm cái cảnh, làm cái nghiệp, làm cái thú tướng cho nó, thì chúng ta cũng không thể sanh vào các cái cõi trời tốt đẹp được. Vì sao vậy? Vì các pháp là duyên khởi, không ai nắm giữ được, không ai quyết định được bất cứ một điều gì cả. Kiếp này chúng ta học Phật Pháp thật nhiều, chúng ta chưa chứng đạo, chúng ta không đắc thiền. Tuy rằng chúng ta có giới hạnh, chúng ta tạo nhiều thiện pháp, bố thí chỉ giới học pháp của Đức Phật, thì chúng ta có cơ may cao hơn mà thôi. Nhưng mà trong vòng sinh tử luân hồi, chúng ta biết rằng là chúng ta đã tạo ra những cái nghiệp quả rất là ác nghiệp và khủng khiếp trong nhiều đời nhiều kiếp. Do vậy chúng ta tạo phước nên là chúng ta không cần phải dính mắc vào, mà chúng ta tạo phước bằng một cách sáng suốt, có trí tuệ. Còn cái việc sanh tử không phải chuyện của chúng ta, không phải chuyện đó. Chuyện của chúng ta là phát triển hiểu biết. Và còn sanh diệt như thế nào, sanh đi đâu, sanh về đâu, cái đó đều tùy thuộc vào nghiệp, vào quả của nghiệp đã tích lũy trong vòng sanh tử luân hồi. Khi nó đủ duyên thì nó cho quả. Cũng vậy, giác ngộ cũng vậy. Giác ngộ thì chỉ khi nào chúng ta thấu rõ được các thực tại và cái chánh niệm trí tuệ chúng đã được sanh khởi trong đời sống hàng ngày một cách mãnh liệt, có đầy đủ năng lực, thì tự động sẽ giác ngộ được thôi. Còn không có ai có quyền năng gì cả. Chúng ta đừng có nghĩ rằng tôi tu như thế này, tôi tu như thế kia, rồi tôi sẽ được như thế này, được như thế kia. Không, ở đây không có ai được cái gì cả, thưa quý vị. Không có ai được cái gì cả. Tất cả đều tùy thuộc vào hành động đã tạo trong vòng sanh tử luân hồi. Khi mà tâm tử tới, và lúc đó cái nghiệp như thế nào chúng cho ra, không ai biết trước được một điều gì cả, thưa quý vị. Nhưng mà chắc chắn một điều, những việc phước, những việc lành của chúng ta tạo sẽ không bao giờ mất đi, và chúng sẽ là nhân, là duyên, sẽ thúc đẩy. Cũng như vậy, rất là đơn giản, rất là dễ hiểu. Chúng ta từ đâu tới đây? Tại sao tất cả mọi người, mấy tỷ người ngoài kia, người ta cũng sanh làm người, bao nhiêu chúng sanh loài thú loài thiết, tại sao chúng ta lại được nghe diệu pháp của Đức Phật? Tại sao chúng ta được nghe những bậc hiền trí? Tại sao chúng ta lại được gặp nhau mà chúng ta không quen biết nhau ở bất cứ hoàn cảnh nào? Chúng ta lại đến với chánh pháp được, thì đều đã do nghiệp đã tích lũy hết các cái duyên của nó. Đến nó hội tụ thì nó sanh khởi là như vậy đó. Rồi tiếp theo nữa thì các cái cõi sắc giới là nơi mà các phạm thiên sắc giới sinh ra. Tức là khi chúng ta đắc thiền, chúng ta chết thì chúng ta sẽ sanh về sắc giới đó. Việc tái sinh ở cõi này là quả của các tầng thiền sắc giới Rupa Cha La, và chúng có 16 cái tầng thiền sắc giới. Và cái quả sơ thiền thì nó làm việc có thể tái sanh ở ba cõi sắc giới. Cái cõi thứ nhất gọi là Parikshacha, tức là cõi phạm chúng thiên, là kết quả của tâm thiền ở mức độ thấp. Cái cõi thứ hai ấy, là cái cõi mà Purohita, là cái cõi phạm phù thiên, là kết quả cái tâm thiền ở mức độ trung bình. Và cái cõi thứ ba của sơ thiền là Maharamma, là cái cõi phạm chúng thiên, à đại đại đại phạm thiên ấy, là kết quả của tâm thiền ở mức độ cao, mức độ cao. Và cái quả nhị thiền theo hệ thống thiền tứ thiền đó, hay là tam thiền á, hay là hệ thống ngũ thiền, thì có thể là cái sự tái sanh ở ba cái cõi. Thì điều này nó cũng phụ thuộc vào mức độ tầng thiền có thể là thấp, trung bình hay cao mà các cái cõi này nó được bao gồm. Ví dụ như một hành giả mà đắc nhị thiền, mà cái vị đó đắc thiền xong rồi á, các vị đó không có luyện cái thiền này để đến mức độ trung bình, hay không có luyện cái mức độ thiền này cho nó cao hơn. À, cũng như chúng ta thấy ai cũng đậu cấp 3 hết, nhưng mà có những người đậu giỏi, có những người đậu trung bình, có những người thì đậu vừa khít khao vậy thôi. Đúng vậy. Và cái cõi ở tầng thiền thứ hai nó có ba cõi, là cõi thứ nhất là Parittapha, là thiểu quang thiên á. À, rồi cõi thứ thứ hai á, là Appamanasuffa, là vô lượng quang thiên. Suffa tức là Appa, tức là ánh sáng, là quang, hào quang. Cõi Afasala là quang âm thiên, quang âm thiên. Quang âm thiên tức là quang âm, tức là ánh sáng tịnh, nhớ nha, ánh sáng tịnh. Thì chúng ta biết là nó có hai loại ánh sáng, nó gọi là tịnh quang và phổ quang. Chúng ta biết là cái phổ quang như cái đèn mà chúng ta nó thắp lên đó, cái ánh nắng mặt trời nó được gọi là phổ quang. Nhưng mà cái ánh sáng, nó còn một cái ánh sáng nữa gọi là ánh sáng tịnh quang. Và chúng ta biết được cái đề mục của thiền chỉ đó, thường thường nó có cái ánh sáng này, nó có cái ánh sáng này. Và cái quả tam thiền thì theo cái hệ thống tứ thiền hay là hệ thống ngũ thiền á, thì tái sinh ở trong cái cõi, ba cái cõi cũng tùy thuộc vào mức độ của các tầng thiền á, thì cũng có được ba cõi. Là cái cõi thứ nhất là Parittapha, là thiểu tịnh thiên. Thiểu tịnh thiên tức là cái sự an tịnh ít. Đối cõi Appanna Nasuffa tức là vô lượng tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên tức là cái sự an tịnh nó là vô lượng vô biên. Rồi cái cõi thứ ba là Xú Phá Kina tức là biến tịnh thiên, tức là cái sự an tịnh của cái người này biến mãn toàn cái cõi chư thiên đó. Cái sự an tịnh nó biến mãn toàn cái cõi chư thiên. Thì chúng ta biết cái cấp độ mà chúng ta, cái sự an tịnh của chúng ta đó, thì chúng ta biết rằng á, chúng ta để ý khi chúng ta tu tập đó mà đúng hơi thở hay là đúng cái thiền định này đó, thì khi mà chúng ta đạt đến cận định hay bắt đầu từ từ vào định đó, thì bắt đầu từ đó cái thân thể của chúng ta nó mát lạnh lắm thưa quý vị, nó mát và nó rất là mát, nó an tịnh, nó mát lắm. Kể cả là ngoài trời rất là lắm bức, nhưng mà khi mà chúng ta đã vào được cái sự an tịnh này đó, thì cái thân tâm của chúng ta nó rất là mát mẻ. Chứ chưa nói đến cái cõi khi mà chúng ta sanh về cái có cái thiền mà sanh về cõi này nữa. Rồi tiếp theo nữa thì kết quả của tứ thiền là theo cái hệ thống tứ thiền á, hay là cái ngũ thiền theo cái hệ thống ngũ thiền á, thì tái sanh cái hệ thống đó thì có được bảy cõi, là tái sanh ở cõi Vehapanna quảng quả. Thì như hôm qua sư đã nói với quý vị, cái cõi quảng quả này nó có cả phàm, cả bốn bậc thánh, phàm tam nhân và bốn bậc thánh đắc thiền. Nhớ cái vị nào mà đắc đại phước á, đắc thiền mà có đại phước, hay đắc các bậc thánh đại phước mà đắc được ngũ thiền á, mà vị đó sanh thì sanh về cái cõi quảng quả này. Hơn nữa, cái quả của ngũ thiền này cũng có thể là sự tái sanh ở cõi Asanya sát tán là vô tưởng, vô tưởng, vô tưởng. Các cái chúng sanh ở cõi này chỉ sanh ra với sắc, không có tâm và tâm sở. Nhưng mà cái sắc ở đây chúng ta biết là nó không phải sắc như bức tượng ở trong chùa, nhớ vậy đó. Sắc ở đây là thân tướng bình thường do cái nguyện của thiền. Bởi vì cái sắc ở đây, cái sắc mặn mềm nó vẫn còn nên là những cái sắc thân nó rất là tươi, nó y chang như một thân người thật như vậy đó. Nhưng mà sắc của các bức tượng đó thì nó không có cái sắc mặn quyền, nhớ vậy đó. Hai cái đó chúng ta phải thấy nó khác nhau. Rồi tiếp theo nữa thì nó có năm cõi là Sutthavasa, tức là dành năm cái cõi tịnh cư này, là tịnh quang hay là tịnh cư đó, dành cho cái vị thánh quả, cái vị thánh tam quả và tứ quả đắc được bát thiền, đắc được bát thiền ha, thì sẽ sanh về đắc được ngũ thiền, ngũ thiền một bát thiền thì sẽ sanh về cái cõi cõi ngũ tịnh cư này. Và những cái ở đây thì chỉ dành cho hai cái vị thánh đó thôi. Đã, tịnh cư của các vị thánh bất lai Alagami và tái sanh ở đây là quả của sự chứng đắc tứ thiền theo hệ thống tứ thiền hay ngũ thiền theo hệ thống ngũ thiền. Chúng bao gồm là cõi thứ nhất là áo quý hát vô phiền, tức là cái cõi này là không có phiền muộn, không có phiền muộn. Mặc dầu là vì a la hàm thì vẫn còn phiền não, nhưng mà sanh về đây thì không có phiền muộn. Cõi thứ hai là Atapa, tức là vô nhiệt. Cái cõi này vô nhiệt, vô nhiệt, tức là không có cái sự nóng bức thiêu đốt của tâm, thiêu đốt của phiền não. Nên là cái sanh về cõi này là vô nhiệt. Cái cõi thứ ba là cõi Sudassa, thiện kiến, thiện kiến, tức là chi kiến. Chi kiến đến thiện. Có cõi thứ tư là cõi xuống đá xí, tức là thiện hiện, thiện hiện. Và cái cõi cuối cùng là cõi Akin Nít Thá Sắc Cú Cánh. Và bất cứ các vị nào sanh về đây thì tối đa là cái vị đó chỉ sanh ở, từ nếu mà cái vị đó sanh ở cái cõi vô phiền, tối đa là các vị đó sanh đến sát cứu cánh là vị đó vô dư niết bàn, tức là không có trở lại bất cứ cái cõi nào nữa, nhớ về đó. Có bốn cái cõi phạm thiên sắc giới tái sanh ở cái cõi này là quả của các tầng thiền vô sắc giới. Có bốn cái cõi phạm thiên vô sắc giới, tức là cái cõi mà không vô vi xứ, thức vô vi xứ, vô sở xứ và phi vi tưởng xứ đó, là tái sanh ở cái cõi này là quả của các cái tầng thiền vô sắc giới. Đối tượng của các tầng thiền vô sắc giới thì nó không lệ thuộc vào sắc, và nó tương ứng với bốn cái tầng thiền vô sắc giới mà có được các cái cõi như sau. Cái cõi thứ nhất gọi là Akasa Nancha Yatana. Akasa tức là hư không, Nancha Yatana tức là vô biên, vô biên xứ, Yatana là xứ. Cõi thứ hai là cõi Vinya Nancha Yatana, thức vô biên xứ. Cõi thứ ba là cõi Akinchanya Yatana, vô sở hữu xứ. Và cõi thứ tư là cõi Lewasanya Nasanya, phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Thì có bốn cái cõi bạc thiên vô sắc này, nó chỉ dành cho danh quẩn Na Mát Thanh Tháp. Đúng ra ở đây là nó không có cái cõi thực, không có cái cõi đất đai như mình, nhưng mà vì cái giống tâm nên là chúng ta sử dụng cái cõi, sử dụng cái cõi. Chứ thực tế tâm, chỉ có tâm thôi thì chúng ta biết là nó không có đất đai này kia vân vân, chúng ta cần phải nhớ được nó. Thì trong bốn cái cõi phạm thiên vô sắc này thì chỉ có danh quẩn Na Mát Thanh Tháp, các tâm và các tâm sở trên tá xí cá mà thôi, không có sắc nào sinh khởi ở đây cả. Và trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật dạy trong chương Ba Pháp đó, thì chúng ta đọc thì Đức Phật dạy nè, Đức Phật đã giải thích cho Ngài Ananda về các cái thế giới. Trong tiểu thiên thế giới thì có bao gồm cả ngàn thế giới của bốn cái cõi người, cõi trời và cõi phạm thiên. Chúng ta đọc như sau: cho đến xa, cho đến mặt trăng mặt trời chạy trong quỹ đạo của chúng và chói sáng khắp bốn phương với ánh sáng của chúng. Xa như vậy là 1.000 thế giới, trong ấy có 1.000 mặt trăng, 1.000 mặt trời, 1.000 núi Xế Nê Rú Tu Di, 1.000 Chăm Bú Đi Bá Diêm Phù Đề, 1.000 Áp Bá Rát Gô Gia Nát Tây Ngưu Hóa Châu, 1.000 Út Tá Rát Cung Bắc Cô Lưu Châu, 1.000 Bốc Phá Quý Đê Hát Đông Thắng Thần Châu, 4.000 biển lớn, 4.000 đại dương, 10.000 cõi trời, 1.000 cõi trời, 4 thiên vương, 1.000 cõi trời, 33, 1.000 cõi Dạ Ma Thiên, 1.000 cõi Tú Si Tan, Đâu Xuất Đà Thiên, 1.000 Hóa Lạc Thiên, 1.000 Tha Hóa Tự Tại Thiên, 1.000 Phạm Thiên. Này Ananda, đây được gọi là một tiểu thiên thế giới. Này Ananda, cho đến 1.000 lần tiểu thiên thế giới được gọi là này Ananda là ba đại thiên thế giới. Này Ananda, Như Lai có thể làm cho tiếng của Như Lai nghe xa cho đến 3.000 đại thiên thế giới, hay xa hơn nữa nếu như Như Lai muốn. Thì chúng ta biết là khi mà Ngài cái thần thông thánh trí về thiên nhãn, về thiên nhĩ của Ngài, thì Ngài thấy vô lượng là chúng sanh, vô lượng cái loài người. Thì chúng ta thấy các cái tâm hành và các cái phiền não là chúng sanh ra không biết bao nhiêu là cái dạng chúng sanh mà kể cho xiết được. Do vậy ở bên Bắc Tông người đó, cái người nào nói là gì, bên gì, Địa Tạng hả, nói là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, chừng nào ta độ hết chúng sanh ta mới thành Phật. Không biết cái câu nào mà nó, cái câu nào mà ở trên loài người nó còn ngu hơn câu đó. Thì sư quả thật là sư không biết cái câu nào mà nó chất chứa cái sự si mê hơn cái câu nói đó nữa. Mà chúng sanh này thích thú và mà cảm thấy là những cái câu nói của cái người đó thật là vĩ đại, thật là cao siêu. Mà chúng ta thấy cái sức khủng khiếp của chúng sanh sanh ra. Nên chính vì vậy Đức Phật nói có hình như có ba điều mà Như Lai không thể làm gì được, tức là nghiệp quả của chúng sanh Như Lai không thể nào tác hợp được thành cái này hay thành cái kia được. Và sao nhỉ, và số đếm của chúng sanh thì Như Lai không thể nào đếm hết chúng sanh được. Chúng sanh không, Đức Như Lai không thể nào nhớ hết chúng sanh được. Thì chúng ta thấy cái sự luân hồi sanh tử, cái phiền não nó khủng khiếp như thế nào. Do vậy Đức Phật luôn luôn nói rằng hãy thắp đuốc lên mà đi, hải đảo chỉ có ở tự thân. Chỉ có khi nào chúng ta nghe diệu pháp và chúng ta chỉ giải quyết được cái thân tâm của mình mà thôi, đó là điều chắc thật. Còn chúng ta có truyền bá, chúng ta có đem đến cho người khác những cái gì, thì chúng ta đem đến cái lời dạy của Đức Phật đúng như lời của Đức Thế Tôn dạy, để cho họ tự thân họ đứng lên và họ giải thoát được thôi. Và Đức Phật cũng vậy, Đức Phật không có làm cho ai giải thoát được, mà Đức Phật truyền dạy cái diệu pháp đó. Cái duyên khởi và cái sự tích lũy như thế nào để cho nó sanh lên cái tuệ giác đó mà giác ngộ thôi. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng Đức Phật đưa ai đó đến bờ giải thoát, không có chuyện đó. Như vậy, lời thuyết giảng về các cõi có thể không chi tiết như một số người hoài nghi mong muốn, nhưng nó chỉ ra cái mức độ tuệ giác toàn hảo của một vị Phật, của một Đức Thế Tôn, mức đức toàn giác xuống đời là như thế nào. Người được coi là bậc thế gian giải là như vậy, Lôi Cáo Vi Đu. Tức là người có thể biết rõ ràng về tất cả các thế gian, các thế giới. Như chúng ta đã thấy khía cạnh thứ tư của tâm trong chú giải ở Bộ Pháp Tụng là muôn màu muôn vẻ bởi các pháp tương hợp, các tâm sở đồng sinh. Vì vậy mà chúng ta biết tâm có thể được phân loại theo nhiều cách khác nhau. Tâm có thể được phân loại theo những cái tính chất, những chủng loại như là thiện, bất thiện, quả, quý và cá hay là duy tác. Tâm cũng có thể được phân loại theo bốn cõi thức như tâm dục giới hay tâm sắc giới, tâm vô sắc giới hay tâm siêu thế. Và chúng ta biết các cái tâm dục giới thì có thể nằm trong một trong bốn chủng loại thiện, bất thiện và quả duy tác. Chúng ta biết cái tâm dục giới thì đặc biệt là chúng có đầy đủ bốn cái chủng loại. Các cái tâm dục giới có thể nằm trong bốn cái chủng loại là thiện, bất thiện, duy tác. Thì chúng ta biết kỹ những cái tâm quả, tâm thấy của chúng ta là những cái tâm quả, phải không ạ? Những cái tham sân si của chúng ta đó chính là tâm thiện, tâm bất thiện, và chính những cái việc phước của chúng ta làm, chúng ta hoan hỷ, chúng ta an tĩnh, chúng ta tu thiền, cái quên xin lỗi, những cái tâm thiện của chúng ta, chúng ta quán về này kia, chính là những cái tâm thiện dục giới đó. Kể cả chúng ta tu thiền thì cũng chính là cái tâm thiện dục giới khi chúng ta chưa đắc thiền đó. Và đương nhiên là chúng ta biết khi chúng ta thức dậy thì phải có cái tâm khai ý môn hay là khai ngũ môn thì chúng ta mới thấy nghe ngửi nếm được được, thì chúng ta có tâm duy tác đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng nó rất là hiện hữu, rất là sinh khởi ở ngay trong khoảnh khắc này, chứ nó không có xa như chúng ta khi chúng ta học hiểu đúng. Còn tâm của các cõi cao hơn, tức là của cõi sắc giới, cõi vô sắc giới hay cõi siêu thế, thì nó không nằm trong chủng loại bất thiện. Tất cả chúng ta biết từ tâm sắc giới cho đến tâm siêu thế là nó không có cái chủng loại nào nó bất thiện cả. Chính vì vậy mà các Đức Phật ra đời, các Bồ Tát chứng thành Phật đều phải chứng ở đây là như vậy đó, thưa quý vị. Bởi vì phải hiểu hết tất cả những cái dòng giống của tâm, phải xuyên thấu được tất cả các bản chất của thực tại. Chứ nếu mà đắc đạo quả ở trên cái cõi sắc giới thì khi mà hỏi về tâm thiện, tâm bất thiện như nào thì Ngài không thể nào mà trả lời được. Chính vì vậy mà cái cõi dục giới là cái cõi, nhất là cõi người của chúng ta là hy hữu vị tằng hữu là ở thế gian này, và cái cõi người này của chúng ta là được nhiều vị Phật nhất ở trên đời, trong số các thế gian là được 5 vị Phật và còn 1 vị Phật nữa, thì cái trái đất này từ từ sẽ đem đến hủy hoại và nó tiêu rụi mất. Thì chúng ta biết cũng như mặt trăng hay mặt trời xưa kia chúng cũng là các trái đất, cái chu kỳ sanh khởi của trái đất, và sau đó thì các cái do cái nước hay đất hay dựa lửa hay gió đó mà nó khô cạn, nó mất đi những cái tính chất, nó không còn tương hợp, cái tứ đại nó không điều hòa nữa, thì nó trở thành khô cứng và nó trở thành không có oxy này kia, không có nước luôn, nên là không thể sống được, nên chúng sanh không thể sanh ở đó được. Thì cái trái đất này mai mốt nó cũng vậy thôi quý vị đó. Bởi vì nó cũng là pháp hữu vi nên nó có sanh có diệt như vậy đó. Thì như vậy những cái các cái tâm sắc giới thì có thể nằm trong 3 cái chủng loại thiện, quả và duy tác. Thân thiện sắc giới rupa vachara kusala citta thì có thể tạo lên cái sự sinh khởi của tâm quả sắc giới rupa vachara vipaka citta, nó đảm nhận cái chức năng tái sanh ở cái cõi phạm thiên sắc giới, tâm thiện sắc giới. Và chúng ta biết rằng cái tâm tham á, thì đúng nó cũng có thể sanh ở các cái cõi phạm thiên. Khi nào quý vị đó hết thiền và quý vị đó khởi lên cái sự tham ái này kia với những cái động lực mà khi vị đó tử đó, hết cái năng lực của thiền á, cái động lực đó, đôi kia động lực tham hay động lực này kia vẫn sanh lên ở đó để cho quý vị nó tái sanh về các cái cõi khác, cho cái thấp, vân vân. Thì cũng vậy, cái cõi người của chúng ta đó, thì chúng ta phát triển cái tâm thiện của chúng ta mạnh lên, thì cái tâm thiện đó nó cũng chuyển tập qua cái tâm sắc giới. Và chúng ta biết ở cõi người của chúng ta thì cũng có khả năng làm duyên cho cái tâm sắc giới sanh khởi được. Và cũng ở cái cõi người của chúng ta, cũng là cái con người của chúng ta cũng có khả năng phát triển cái tâm siêu thế để cho tâm siêu thế sanh khởi được. Nên chính vì vậy mà chúng ta biết rằng bốn cái tâm hợp chí đại thiện dục giới nó vô cùng quan trọng. Chính vì vậy chúng ta phải học rất rõ và kỹ càng để chúng ta mới phát triển được cái con đường chánh niệm về tỉnh giác, thưa quý vị. Thì tâm thiện sắc giới nó có cái ngũ của ngũ thiền thì có thể làm duyên cho sự tái sanh của chúng sanh sinh ở cõi những cái cõi vô tưởng, là những chúng sanh chỉ có sắc rupa mà thôi. Ở cõi vô tưởng như chúng ta đã được thấy thì có 16 cõi phạm thiên sắc giới, thì các vị a la hán đã đắc các cái tầng thiền sắc giới rupa thì sẽ có những cái tâm duy tác sắc giới rupa vachara kiriya citta. Tùy theo cái vị đắc sơ thiền thì vị a la hán hay a la hàm đó, vị a la hàm đó thì sẽ sanh về những cái cõi đó. Còn vị a la hán mặc dầu ngài có cái thiền sắc giới đó, nhưng mà ngài sẽ nhập ngay vào cái thiền sắc giới ở trong cái cõi, ngài vẫn còn ở trong cái cõi người này, nhưng mà ngài sẽ nhập cái tâm thiền vào cái cõi thiền sắc giới. Thì chúng ta biết rằng nó tính là cái tâm, cái giá trị của tâm thiền chính là cái tâm thiền gọi là cái cõi là như vậy. Và tâm thiện vô sắc giới arupa vachara kusala citta thì có thể tạo nên cái sự sinh khởi của tâm quả vô sắc giới arupa vachara kusala citta. Như vậy thì chúng ta thấy được sanh lên làm người á, nó rất là đặc biệt, bởi vì chỉ có con người của chúng ta, nếu chúng ta sanh là người tam nhân mà có được cái diệu pháp của Đức Phật thì chúng ta tu hành nó dễ đắc chứng, kể cả là thiền định hay thiền tuệ hay là đạo quả vân vân. Thì chúng ta biết rằng nó cũng rất là có giá trị. Như vậy thì chúng ta sanh ra ở thế gian này có được kiếp người tốt đẹp như vậy, có được giáo pháp của Đức Phật như vậy, đó là tùy theo sự lựa chọn của chúng ta và cũng tùy theo duyên. Tất cả mọi pháp đều vô ngã hết, tùy thuận theo duyên. Có người thì chúng ta biết được là ngày hôm nay thì người ta nghe pháp, nhưng ngày hôm ngày mai thì các dục nó đã cuốn đi rồi, thì chúng ta mới thấy được rằng là không phải dễ dàng gì mà cảm nhận được cái diệu pháp này đâu, thưa quý vị, không có dễ dàng như vậy. Mặc dầu ngày hôm nay chúng ta cảm thấy rất là quý báu, rất là ý nghĩa, nhưng ngày mai phiền não nó đến, nó làm cho chúng ta sao lãng, nó làm cho chúng ta rễ quải chán trường, thì chúng ta biết nè, do đó mà chúng ta thấy cái sự tích lũy, cái con đường giác ngộ nó khó khăn vô cùng vô tận. Và tham của chúng ta đó, vô minh và ái của chúng ta thì nó đã có quen, quá quen rồi, và nó có quá nhiều cái thức ăn cho nó, và chúng ta dễ, tâm của chúng ta nó dễ bị đắm nhiễm là như vậy. Nên là ở thế gian này khó có người chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, khó có người phân biệt được danh và sắc pháp chân đế. Chúng ta đừng có nghĩ thấy người ta thuyết một vài rồi người ta đi tu một vài ngày thiền, rồi một vài cái tuần thiền, chúng ta nghĩ là người đó giỏi lắm, người đó là cao siêu lắm. Nhưng mà chúng ta thấy điều khi mà chúng ta học hiểu diệu pháp rồi, chúng ta thấy những cái đó quả thật là nó chỉ làm cho mê mờ thêm mà thôi, thưa quý vị, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Một người thực sự mà hiểu biết giáo pháp của Đức Phật đúng nghĩa về pháp học, vì đó không cần đến đi đâu cả. Ngay ở đây quý vị vừa học xong, quý vị ngồi lại, quý vị sẽ tu tập, muốn tu tập thiền định là tu tập thiền định, muốn tu tập được thiền tuệ là tu tập thiền tuệ. Bởi vì hiểu biết mà đã có, thì quý vị tác ý, như lý tác ý ở đâu, thì quý vị sẽ tạo đạo được những cái pháp đó đúng như nó là như vậy. Bởi vì trí tuệ khi nó đã sanh khởi rồi thì không có theo ai cả. Còn trí tuệ mà đó, pháp học mà đó nó không đúng, nó không có sanh khởi đúng cái thực tại của nó rồi, chúng ta có theo ai đi chăng nữa cũng chỉ là theo ma mà thôi. Đức Phật mới nói tại sao vậy? Này các con, hãy lấy giáo pháp lời dạy của Đấng Như Lai làm thầy. Chỉ có chánh pháp, chỉ có diệu pháp mới làm thầy, chỉ có diệu pháp mới đưa chúng ta thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi như vậy. Chúng ta có nghe ai đi chăng nữa, chúng ta chớ có chạy vào cái con người đó, mà chúng ta hãy nghe cái pháp đó. Và nếu mà nó không đúng, chúng ta cần phải buông bỏ và tế nhị. Và hơn thế nữa, chúng ta vẫn phải coi đi coi lại lời dạy của Đức Phật ở trong kinh điển, và chúng ta sẽ tự phát triển nơi chính mình. Pháp nó sanh ở khắp mọi nơi, lúc nào trong đời sống của chúng ta nó cũng có pháp hết. Nhưng mà lời dạy của Đức Phật thì không có sanh ở khắp mọi nơi, nó chỉ có những người hữu duyên được nghe những cái lời diệu pháp đó thôi. Còn pháp thì nó đương nhiên nó vẫn sanh ở khắp mọi nơi, nhưng mà để phát triển hiểu biết về nó hay không đó, thì đó lại là một khác, thưa quý vị. Trở lại thì chúng ta biết tâm thiện vô sắc giới arupavacana kusala citta thì có thể tạo lên sự sinh khởi của tâm quả vô sắc giới arupavacana kusala citta. Thì những cái tâm quả này nó đảm nhận cái chức năng tái sinh ở một trong bốn cõi phạm thiên vô sắc giới arupa rama. Các vị a la hán đã đắc các cái tầng thiền vô sắc giới arupa arupajana sẽ có tâm duy tác vô sắc giới arupa vajana citta. Có nhiều vị, có sư đã gặp nhiều vị nổi tiếng, nhưng mà mấy vị đã nói rằng quý vị chánh niệm tỉnh giác thì những cái lậu hoặc phiền não, rồi những cái tâm tục sanh của quý vị, cái tâm hộ kiếp của quý vị nó ngắn lại. Quý vị thấy nói đã không? Tâm hộ kiếp thì nó có liên quan gì? Nó có liên quan gì với cái phiền não, với cái phẩm lậu hoặc? Chúng ta thấy tâm hộ kiếp nó là một cái tâm quả, nó làm cái việc hộ kiếp giữ gìn cái kiếp sống đó, nó chẳng có liên quan gì đến cái việc mà phiền não lậu hoặc cả. Rồi người ta nói rằng là nếu mà quý vị tu tập chánh niệm tỉnh giác đó, thì cái luồng hộ kiếp đó của quý vị sẽ không có diệt hết những cái lậu hoặc phiền não. Cái hộ kiếp của chúng ta là hộ kiếp chúng ta tái sanh làm người, là hộ kiếp đó, bản chất của nó là thiện, là quả của thiện, làm gì có phiền não ở trong đó mà diệt ở đó. Mà nhiều vị rất là nổi tiếng, thưa quý vị, nổi tiếng ghê lắm, nhưng mà nói như vậy, nhưng mà mình thì không có nên nói. Chúng ta học hành mình rất là kỹ, và chúng ta thấy tâm hộ kiếp của chúng ta ở tất cả loài người này đều có chánh niệm hết, nhưng mà cái chánh niệm nó không có giải thoát được, phải không ạ? Đều có chánh niệm hết. Như vậy thì chúng ta biết là cái chánh niệm mà nó sanh, nó phải sanh ở động lực, mà cái chánh niệm nó phải tương tác với trí tuệ, mà cái động lực đó nó phải đối tượng của nó phải là đối tượng thực tại sống động trong đời sống hàng ngày, chứ không phải là cái tâm hồn kiếp. Cái tâm hồn kiếp nó cũng có chánh niệm, đúng không? Chúng ta thấy thì chỉ khi nào chúng ta biết là cái tâm hộ kiếp, cái tâm có chánh niệm tỉnh giác, có trí tuệ là nó phải là động lực trong đời sống hàng ngày, và đối tượng của nó cũng phải là đối tượng thực tại trong đời sống hàng ngày, là cái thấy hoặc cái nghe, hay cái cứng cái mềm, cái nóng cái lạnh, cái buồn cái vui, cái tham cái sân cái si, cái giận hờn vân vân, hay là cái thọ hỷ thọ lạc này kia. Chính cái đó mới là cái mà làm cái nền tảng cho trí tuệ giác ngộ được là như vậy. Thời pháp đến đây chắc cũng vừa phải lẽ rồi, bài pháp này chắc ngày mai còn dài quá, chắc phải vài bữa sau mới hết được. Phật pháp đến đây cũng vừa phải lẽ phước báo phát sanh lên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc cũng ân cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc. Chư Dạ Xoa Long Vương Càng Thác Bà, chúng sanh ngạ quỷ súc sanh phi nhân Atula, Diêm Chúa, và xin chia phước lành này đến tất cả chư quý vị đạo hữu Phật tử thân bằng quyến thuộc của vị ở gần ở xa, mong quý vị tùy hỷ phước lành này và được sự an vui tấn hóa lâu dài, nhất là phước báo này hỗ trợ cho quý vị luôn luôn gặp gặp chánh pháp và sớm thành tựu ba la mật, chứng đắc đạo quả, chấm dứt sự khổ, tự sanh luân hồi. Nhất là phước báo này con nguyện là mỗi duyên nào duyên lành luôn luôn tâm hướng về trong diệu pháp của Đức Phật, học hành tinh tấn và thấu rõ được những lời Phật dạy và chứng đắc đạo quả. Nam mô Con xin cảm ơn sư bài pháp tối nay. Dạ, con xin tri ân sư. Thôi mình nghỉ nha, ngày mai mình tiếp tục ha. Chào con, chúc sư ngủ ngon. Tôi đây cũng xin phép các chị, các anh và các cháu tôi đi ao trước. Chúc các vị một đêm an lạc, một ngày tinh tấn. Tôi đây xin chào.